Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam kỳ trước, chúng tôi đang nói về những sáng tác của Phạm Duy trong giai đoạn 2 của thời kỳ thứ 2, tức những năm từ cuối thập niên 1960 tới giữa thập niên 1970. Nhận xét một cách tổng quát, đây là giai đoạn sáng tác phong phú nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy. Từ tâm ca tới đạo ca, từ vỉa hè ca, tục ca, tới bé ca, nữ ca, từ đặt lời Việt cho các ca khúc ngoại quốc nổi tiếng, tới phổ nhạc những bài thơ giá trị. Ông cũng đứng chung tên tác giả với một vài nhạc sĩ, chẳng hạn Ngọc Chánh trong hai bản Bao giờ biết tương tư và Vết thù trên lưng ngựa hoang. Ngoài ra, Phạm Duy còn sáng tác nhiều loại ca khúc khác mà ông gọi là Cho người trong cuộc chiến, Tâm phẫn ca, Du ca hoặc Chiến ca, như các bản Điệp khúc Trần Thế Vinh, 12 tháng anh đi, Chiến ca mùa hè, vân vân, hoặc Thương ca chiến trường, trong đó có hai bản phổ thơ nổi tiếng là Kỷ vật cho em và Tưởng như còn người yêu, cũng như các bản Khi tôi về, Tình khúc trên chiến trường, vân vân. Gửi tới em, gửi tới em, gửi tới em một hạt mưa lẻ loi, một hạt mưa trong đêm tối mưa bay dài. Gửi tới em, gửi tới em, gửi tới em một giọt mưa, hạt nước mắt, hạt nước mắt hiếm hoi trên đời này. Gửi tới em, gửi tới em, gửi tới em một đốm lửa lạc loài, điếu thuốc trên môi lập lòe trong giông bão. Gửi tới em, gửi tới em, gửi tới em hơi thở này. Quý thính giả vừa thưởng thức bản Tình khúc trên chiến trường qua tiếng hát Sĩ Phú. Tới đây, chúng tôi xin nói về mức độ ăn khách của Phạm Duy. Nếu chỉ nói về số lượng thính giả, thì những năm từ 1969 tới 1975 phải là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì ông có khả năng đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều thành phần đối tượng khác nhau. Sau 30 tháng 4 1975, đám thi văn nhạc sĩ miền Bắc cúc cung tận tụy với chế độ, như Đỗ Nhuận, Chế Lan Viên đã không tiếc lời mạt sát Phạm Duy, gọi ông là con người của phản bội, bị nhân dân ta khinh bỉ. Thế nhưng, trong khi đả kích Phạm Duy về tội bỏ kháng chiến, đám thi văn nhạc sĩ nói trên, cùng với các nhà báo của chế độ, vẫn không thể phủ nhận sức thu hút quần chúng của ông. Họ gọi ông là phù thủy âm nhạc, tức là ghét nhưng vẫn phải e dè, kiêng nể. Trong chuyện cổ tích Tây Phương, các lão phù thủy thường có tài sử dụng ma thuật để biến hóa. Chẳng hạn chỉ cần một đóa cẩm chướng, hai hạt sương mai, ba giọt nước mắt cá sấu là có thể biến con mèo đen thành một giai nhân tuyệt trần và gian hiểm. Tài biến hóa của Phạm Duy, mà người nào không thích ông gọi là xảo thuật, có lẽ cũng tới mức thượng thừa ấy. xin lấy bản Mùa Thu Chết làm thí dụ. Lời hát của bản này do Phạm Duy dịch từ 5 câu thơ ngắn của thi sĩ Pháp Apollinaire. Chỉ có 5 câu thơ ấy, lặp đi lặp lại, không hề phân biệt phiên khúc, điệp khúc, nhưng đã trở thành bài hát ăn khách nhất trong suốt 2 năm đầu của thập niên 1970. Ta ngắt đi một cùng hoa thạch thạc ưu, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết rồi. Em nhớ cho, em nhớ cho. Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa. Trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi không thấy nhau. Từ nay mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngắt đi một cùng hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Ôi ngát hương thời gian. Vừa rồi là bản Mùa Thu Chết qua tiếng hát của Julie. Dĩ nhiên, bản này được ưa chuộng không phải vì đại đa số thính giả miền Nam lúc bấy giờ đều nói thông thạo tiếng Pháp và yêu thơ Apollinaire, mà vì ba yếu tố sau đây. Thứ nhất, cấu trúc và nét nhạc độc đáo, khác lạ. Thứ hai là tâm lý vọng ngoại. Không cần biết bài thơ ấy mang ý nghĩa gì hay ở chỗ nào, mà chỉ cần biết tác giả là một thi sĩ Pháp là đã đủ sức thuyết phục. Còn yếu tố thứ ba, chính là tài biến hóa của phù thủy Phạm Duy khi dịch những câu thơ ấy. Chẳng hạn câu đầu, Jacques Sebring de Bruyère. Bruyère, mà tiếng Anh gọi là Briar, từ Hán Việt gọi là thạch nam, tiếng Việt gọi là hồng dại, là một loại cây dại mọc thành bụi, thuộc họ hoa hồng, tức là thân mộc chứ không phải thân thảo. Gốc cây thạch nam già từ 10 năm trở lên được lấy để làm ống vố thuộc loại đắt tiền, Về sau, rye được thuần hóa thành nhiều loại cây khác nhau, trong đó có eglantine, tức hoa tầm xuân. Thế nhưng, thay vì dịch Jacques-Serbin de Bruyère thành ta ngắt một nhánh hoa hồng dạ, Phạm Duy lại dịch thành ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Việc thay chữ nhánh bằng chữ cụm, hồng dại bằng thạch thảo, là một xảo thuật tài tình của Phạm Duy. Cũng tài tình như trước đó, ông đã biến hai chữ lệ thu thành nước mắt mùa thu. Tới đây, nói về tài của Phạm Duy trong việc đặt lời Việt cho các ca khúc ngoại quốc nổi tiếng. Thực ra, trong những năm trước đó, Phạm Duy đã làm công việc này, chẳng hạn đặt lời Việt cho các bản Le Beau Danube Bleu thành dòng sông xanh, Le Plot du Danube thành sóng nước biếc, hoặc Ave Maria của Schubert, v.v. Nhưng phải đợi tới giai đoạn sau này, ông mới bỏ công đặt lời Việt cho hàng trăm ca khúc ngoại quốc đủ loại, từ nhạc tình cảm tới nhạc kích động, từ nhạc thời trang tới nhạc bán cổ điển. Thể loại nào, ông cũng thành công rực rỡ. Nhưng nếu xét về giá trị văn chương nghệ thuật, những bản bán cổ điển như Dạ Khúc, tức Cenerade, Chủ Nhật Buồn, tức Sombre Dimanche, Trở Về Mái Nhà Xưa, tức Back to Sorrento, hoặc Mối Tình Xa Xưa, tức Célèbre Valse, phải được xem là những dịch phẩm để đời. Chiều buồn nhẹ xuống đời, người tình tìm đến người thấy run run trong chiều phai. Vẻ sâu của đóa cười, tình bên của lứa đôi thoáng hương trong chiều rơi. Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời, cho người thôi khóc. Chốn thương đau cho là nước mắt chìm sâu. Chuyện kiếp nào có ai chia lìa nhau, một ngày đó tóc mây đã phai màu, có chờ ta oán trách đâu, có vì duyên kiếp không lâu. Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu cho tình cứ phai màu, cho người cứ mãi phụ nhau. Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi, người về khuất chân trời. Thank you. Quý thính giả vừa thưởng thức bản dạ khúc tức Serenade qua tiếng hát Lệ Thu. Kỳ tới, chúng tôi sẽ nói về những ca khúc do Phạm Duy phổ từ thơ của các thi sĩ nổi tiếng. Còn tuần này, xin được trở lại với những tình khúc nguyên tác của ông. Như danh hiệu ông vua nhạc tình mà người yêu nhạc đã đặt cho Phạm Duy, sự nghiệp sáng tác của ông chủ yếu là tình ca. Nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn tình ca do chính ông tự đặt ra cho mình, thì trong giai đoạn sau này, số lượng nhạc tình của ông đã ít đi và khác đi. Yêu người như lá đổ chiều đông, như mây hồng chưa tím, như con chim khóc trong lòng, như cơn giông đêm hè, tình ta nức nở canh khuya. Yêu rừng sâu như con tàu say gió, như con run ngước lên trời, yêu trăng sao vời vợi, làm sao nói được tình tôi. Vừa rồi là tiếng hát Thái Thanh qua ca khúc Phượng Yêu, một trong bốn bản mà Phạm Duy gọi là tình ca mùa hạ, gồm có Phượng Yêu, Ngày Tháng Hạ, Hạ Hồng và Gió Thoảng Đêm Hè, được ông sáng tác vào những năm đầu thập niên 1970. Xét về mặt nhạc ngữ, nhiều người cho rằng bản Phượng Yêu cùng với bản Cỏ Hồng trước đó là hai tình khúc đẹp nhất, điển hình nhất của Phạm Duy trong những năm cuối cùng sống ở Việt Nam. Nó hoàn toàn tương phản với một vài bản có lời hát khá tầm thường, mà nhiều người cho rằng nếu Phạm Duy đừng viết thì tốt hơn, cho cả ông lẫn giới thưởng ngoạn. Chẳng hạn bản Tình Hờ với hai câu mở đầu: Tôi đang lừa dối em mà sao em không biết. Tình khúc cuối cùng của Phạm Duy viết trong giai đoạn này là bản Chỉ Chừng Đó Thôi. Lời hát tuy không chất chứa đau thương, nhưng nghe thật buồn. Như thể đó chính là tiếng réo gọi tên nhau lần cuối, là lời tạ từ những người tình đã đi qua đời mình, là khép lại vĩnh viễn cánh cửa trái tim. Đây cũng là ca khúc kết thúc bài thứ hai nói về nhạc tình của Phạm Duy trước năm 1975, sẽ được trình bày qua tiếng hát Duy Quang. Chỉ chừng một năm trôi là quên lời chăn trối, ai nuối thương tình ta chỉ chừng một năm thôi. Chỉ chừng một năm qua là phai mờ hương cũ,